Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ta là đệ đệ của hắn. Hiển lộ thân hình, đám yêu quái thân thể đều phát sinh biến hóa. Có làn da mọc ra lông tơ màu vàng, con mắt trở nên xanh biếc. Có trên mặt xuất hiện da dày, đầu mọc ra sừng nhọn, tất cả đều hiện ra bộ phận yêu quái đặc thù. Đồng thời bọn hắn có hai tay cầm hai cây gai nhọn, có nắm lấy một thanh đại phủ, có thì là sử dụng nhuyễn kiếm, đều là đám yêu quái này am hiểu nhất binh khí, uy lực đều là bất phàm. Trong bọn họ tốc độ có nhanh có chậm, cho dù chậm một chút cũng đồng dạng giữa không trung lưu lại huyễn ảnh. Tốc độ có thể nghĩ, một đoàn hóa thành sương mù càng là quỷ dị, khó mà thấy rõ nó chân thân. Yêu quái ẩn hình biến mất kia càng làm cho một bên lão giả mặc hắc bào nhìn run sợ. Có thể ẩn thân, đánh như thế nào? Những yêu quái này thật là đáng sợ. Mà mập mạp mặc hoàng bào, Trử Dung, mặc dù hạ lệnh, nhưng như cũ đứng tại đó nhìn xem. Ta bảy tên thủ hạ này, thực lực cũng đều không yếu. Bảy cái liên thủ đủ để nhìn ra cao thủ thần bí này hư thực. Cao thủ tranh chấp, có đôi khi còn kém một đường. Thăm dò trước mắt cao thủ thần bí một chút nội tình, có lẽ liền có thể tại trong giao thủ chiếm được tiên cơ. Bảy cái, Tần Vân đứng tại đó, không nhúc nhích, xoát, xoát, xoát, tay phải trong nháy mắt rút kiếm, lại theo sát lấy cắm trở về vỏ kiếm. Giữa không trung chỉ là mấy đạo hàn quang giống như rắn trườn lấp lóe mà qua. Nguyên bản bay nhào đánh tới 5 cái yêu quái tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Đoàn sương mù quỷ dị khó lường kia đồng dạng hiện ra một cỗ thi thể, lại cấp tốc biến hóa thành một con báo. Còn có Tần Vân phía sau giữa không trung cũng đột nhiên hiện ra một nữ tử thi thể, cũng lập tức biến thành một đầu tuyết điêu. Bảy cái yêu quái từng cái ngã xuống, ngã nhào trên đất, trên mặt binh khí trong tay đều nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm vang. Lại từng cái hiện ra nguyên hình, có là lang yêu, có là báo yêu. Bảy cái yêu quái thi thể đều so bình thường dã thú thi thể lớn rất nhiều, có thể bọn chúng lại đều nằm tại đó không nhúc nhích. Đứng ở đằng xa một cử động nhỏ cũng không dám, lão giả mặc hắc bào, phấn bào nữ tử đều sắc mặt trắng bệch. Chết rồi, bảy cái yêu quái trong nháy mắt liền chết. Lão giả mặc hắc bào khó có thể tin, kiếm của hắn ta đều thấy không rõ. Kiếm thật nhanh, ngươi là dựa vào pháp nhãn phá ẩn thân thuật. Mập mạp mặc hoàng bào Trử Dung đứng tại đó, thanh âm trầm thấp, khó trách dám một mình liền xông tới. Bất quá, đi vào ta địa phương là ngươi làm sai nhất đích một sự kiện. Nói hắn đột nhiên tay trái vỗ kích, bên cạnh bảo tọa lan can. Cái vỗ này kích lực lượng cực lớn, để lan can ca một tiếng. Bên kia lan can toàn bộ đều đột nhiên trầm xuống. Toàn bộ đại điện cửa bên ầm ầm đóng cửa. Điện trên vách lập tức lộ ra vô số lỗ thủng, đỉnh chóp cũng lộ ra vô số lỗ thủng. Không tốt, lão giả mặc hắc bào lộ ra hoảng sợ vẻ mặt tuyệt vọng. Lão gia, phấn bào nữ tử cũng tuyệt vọng. Mập mạp mặc hoàng bào lại là nhếch miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đầu của hắn đã biến thành một xấu xí dữ tợn đầu heo. Toàn thân sử trưởng ra thật dày một tầng lông tóc. Thân cao càng là bành trướng đến chừng cao khoảng một trượng. Y phục của hắn càng là đã sớm trông vỡ vụn. Hiu hiu hiu, đại điện mái vòm, điện vách tường vô số lỗ thủng trong nháy mắt bắn ra từng đạo hắc quang. Tất cả đều là dài bằng bàn tay gai độc. Hắc quang lít nha lít nhít bao phủ mỗi một chỗ. Tránh cũng không thể tránh. Thậm chí ngay cả dã chư yêu, Trử Dung, bản thân vị trí đồng dạng là bị gai độc cho bao phủ. Vô số gai độc phóng tới, lão giả mặc hắc bào, phấn bào nữ tử đều là trong nháy mắt thân thể bị bắn ra hơn 10 cái lỗ thủng, bị mất mạng tại chỗ. trong mắt đều có vẻ mặt tuyệt vọng. Phốc phốc phốc, chính là những bàn dài làm bằng đá kia, đều bị gai độc tùy tiện xuyên qua. Đá xanh lát thành đại điện mặt đất cũng đều bị bắn ra từng cái lỗ thủng. Ta kiến tạo cung điện dưới đất này, bố trí xuống như vậy, cơ quan chính là muốn đối phó một chút cao thủ chân chính a. Giá chư yêu, chư dung tràn đầy chờ mong nhìn xem. Tần Vân lại là dạo bước mà đi. Bước tiến của hắn khi thì nhanh một tia, một cây gai độc liền từ phía sau sát quần áo bay qua. Khi thì chậm một tia, một cây gai độc liền từ trước ngực bay qua. Khi thì hướng bên trái nghiêng một chút, một cây gai độc từ bên tai bay qua. Khi thì hướng bên phải nghiêng một chút, lại một cây gai độc sát phần cổ bay qua. Gai độc từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tần Vân lại phảng phất sau lưng đều dài hơn con mắt. Mỗi một cây gai độc hắn đều có thể tùy tiện tránh đi. Làm sao có thể? Giá chư yêu chử dung chừng lớn mắt. Hắn, gai độc từ phía sau phóng tới. Hắn nhìn không thấy, làm sao tránh thoát? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Tần Vân hành tẩu ở trong đại điện, rất nhẹ nhàng tùy ý. Hắn vô hình tinh thần tràn ngập ra, bao phủ chung quanh năm trượng phạm vi. Trong năm trượng phạm vi hết thảy đồ vật, chính là một hạt bụi, nhìn bằng mắt thường không thấy, hắn đều có thể cảm ứng được. Có năm trượng phạm vi giảm sóc, muốn tránh đi những gai độc này liền dễ dàng nhiều. Chỉ là thân thể lần lượt biến hóa rất nhỏ, tránh đi từng cây gai độc. Cho dù ngẫu nhiên gặp được rất khó tránh đi, Tần Vân cũng là tay phải vươn ra. Nhẹ nhàng một nhóm, đem cao tốc bay tới gai độc cho đẩy đến một bên. Ước chừng một hơi thời gian, tất cả gai độc toàn bộ bắn xong. Đại điện cũng khôi phục yên tĩnh. Chỉ là điện thính khắp nơi có từng cái lỗ thủng. Giá chư yêu, chử dung, đại thủ giống như quạt hương bổ kia từ con mắt trước lấy ra. Toàn thân lông tóc chấn động xuống, bên ngoài thân từng cây gai độc trực tiếp rơi xuống tới trên mặt đất. Nghe nói lợn rừng da lông đều rất thâm hậu, người cái này giã chư yêu có thể dùng thân thể ngạnh kháng những gai độc này. Lợi hại, Tần Vân khó được tán dương một câu. Hừ, những gai độc này ngươi tùy tiện tránh đi ngăn trở, là đạt tới vô lậu chi cảnh viên mãn cấp độ. Tinh thần đều có thể ngoại phóng đi. Giá chư yêu chử dung nói ra. Tinh thần ngoại phóng, cách thiên nhân hợp nhất đều không xa. Không nghĩ tới ngươi dạng này đại cao thủ đi vào ta nơi này. Giá chư yêu chử dung nói khẽ vươn tay, liền nắm lên bảo tọa bên cạnh một cây cột sắt. Ầm ầm, một trượng dài ba thước cột sắt tại thân cao hơn một trượng giá chư yêu trong tay. Cũng rất cân đối, liền phảng phất người bình thường cầm một cây gậy. Giá chư yêu một tay tùy ý múa cái côn hoa, ầm ầm nguồn phong gào thét, uy thế làm người ta kinh ngạc. Cảnh giới cao, không nhất định thực lực liền mạnh. Ta có thể giết qua rất nhiều so ta cảnh giới cao nhân tộc cao thủ. Vừa dứt lời, giá chư yêu chử dung bỗng nhiên vọt tới trước. Đi theo trong tay cột sắt liền đột nhiên một cái quét ngang. Phần phật cột sắt này có nặng ngàn cân. Quét ngang bên dưới đơn giản đánh đâu thắng đó. Sát liền thương, đập lấy liền chết. Siêu, Tần Vân lại là đột nhiên chùn xuống thân. Tránh đi đỉnh đầu vung vẩy mà qua cột sắt. Trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ. Hoa kiếm quang nghiêng xẹt qua giã chư yêu phần bụng. Tại kiếm xẹt qua sát na, Tần Vân liền cảm giác được cường đại lực cản. Kiếm trong tay gian nan cắt chém mở ra từng cây lông tóc. Rốt cục cắt chém đến giã chư yêu da dày lúc. Da dày này rất cứng cỏi. Miễn cưỡng mở ra một đầu bạch ngấn. Liền đã kiệt lực. Phần phật, giã chư yêu chử dung trong nháy mắt thu hồi cột sắt đột nhiên hướng phía dưới đâm tới. Mà Tần Vân lại là vung ra một kiếm về sau, liền lập tức vọt tới trước né tránh, lại quay người đánh tới. Siêu siêu siêu siêu, Tần Vân tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Dã chư yêu Trử Dung quơ một cây cột sát, hắn côn pháp cũng coi như lợi hại, lại không đụng tới Tần Vân mảy may. Tần Vân trong nháy mắt phía trước sau tả hữu phương hướng khác nhau liên tục xuất kiếm hoặc bổ, hoặc đâm, hoặc vẩy, liên tiếp rơi vào dã chư yêu Trử Dung trên thân. Chỉ là lợi hại nhất một kiếm cũng vẻn vẹn đâm vào da dày ước chừng hai thốn, đều không thể đâm thủng toàn bộ da dày tầng tốt dày đặc da lông. Tần Vân lui lại đến một bên, chậc chậc cảm thán, da quá dày, da quá dày, ha ha, ta nói, cảnh giới cao không nhất định thực lực liền mạnh, kiếm của ngươi đều không phá được da ta, ngươi tại sao cùng ta đánh? Ta chỉ cần đánh trúng ngươi một chút, ngươi liền chết chắc. Dã chư yêu Trử Dung cười to, da của ngươi là rất dày đặc, cũng xứng gặp một lần ta, Yên Vũ kiếm. Tần Vân mở miệng, đây là ta tự sáng tạo một môn kiếm thuật. Tự sáng tạo? Dã chư yêu Trử Dung cười to, một môn lợi hại kiếm pháp đến thiên truy bách luyện, ngươi tự sáng tạo lại có thể thế nào? Thật sao? Tần Vân cất bước tiến lên, chết đi cho ta. Dã chư yêu Trử Dung trong tay cột sắt hướng phía trước một đảo. Tần Vân tùy tiện tránh đi đồng thời xuất kiếm. Kiếm quang mông lung, như tháng ba mưa bụi mịt mờ, như mộng như ảo. Dã chư yêu Trử Dung trong tay cột sắt lại là bên trên kéo xuống ép, cấp tốc ngăn cản, phốp. Mông lung kiếm quang cùng cột sắt đụng vào nhau, cột sắt có chút biến hướng, kiếm quang thì là xoay tròn lấy vòng quanh cột sắt đi theo đưa tới. Phủi đi, mông lung kiếm quang liền xẹt qua dã chư yêu Trử Dung phần eo. Dã chư yêu Trử Dung nguyên bản không có coi ra gì, hắn đối tự thân thân thể quá tự tin, thế nhưng là theo sát lấy hắn liền mở to hai mắt nhìn. Điên cuồng muốn che phần bụng, xuất, thân thể của hắn một phân thành hai, nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn toàn tách ra, rơi xuống trên mặt đất, máu tươi đầy đất. Tần Vân lúc này mới thu kiếm, cắm vào vỏ kiếm. Dã chư yêu Trử Dung sinh mệnh lực cường đại rất, ngẩng đầu nhìn Tần Vân, cái này sao có thể, trước người đều không phá được ra ta, làm sao? Làm sao một kiếm liền? Không thể nào, ta trời sinh ra lông dày đặc vô cùng, lại được thủy thần truyền thụ luyện thể pháp môn, làm sao có thể một kiếm liền bị ngươi chặt đứt thân thể? Đây là ngươi tự sáng tạo kiếm thuật, Yên Vũ kiếm. Đúng, Tần Vân gật đầu, dã chư yêu Trử Dung nửa người dưới đã hóa thành nguyên hình, nửa người trên cũng bắt đầu chuyển hóa. Hắn nhìn chằm chằm Tần Vân, ngươi giết ta, cũng bởi vì cái kia Tần An, ngươi đến cùng là ai? Không cam tâm, hắn chiếm cứ Quảng Lăng quận thành 68 năm, cứ như vậy không minh bạch chết tại một cái cao thủ thần bí trong tay. Tần Vân nhìn xem dã chư yêu, mở miệng nói, đúng, giết ngươi, cũng là bởi vì Tần An, bởi vì, ta là đệ đệ của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.